Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc chuyện audio.com, mỗi ngày góp đều diễn giải chiến thuật cho các cầu thủ biết. Trong đội hình rất có nhiều người có thiên phú, dưới sự chỉ bảo của góp cuối cùng bọn họ cũng tìm được vị trí trên sân thích hợp cho mình. Chẳng hạn như Vieira cảm thấy bản thân có thể đá CF nhưng dưới sự hướng dẫn của góp cuối cùng cậu ta liền chuyển sang DMF. Hay Makelele cảm thấy bản thân đá được vị trí hậu vệ ở bên cánh nhưng mà góp lại hướng dẫn để cậu ta trở thành DMF thực thụ. Trong mỗi ngày huấn luyện, góp chỉ dành ra 15 bộ để cả đội chia thành hai đội nhỏ để thi đấu với nhau. 15 bộ bất phân thắng bại thì sẽ tiến hành penalty. Điều này làm cho nhiều cầu thủ cảm thấy không vừa lòng. Sau khi đối kháng kết thúc, đám cầu thủ đều đề nghị góp cho đá thêm 30 bộ. 20 bộ hoặc 10 bộ cũng được, 15 bộ thì làm sao đá đã ghiền được. Thi đấu 15 bộ ngắn như vậy chủ yếu để đám cầu thủ có khát khao được thi đấu. Nếu lúc tập luyện mà vắt hết sức của mọi thì lúc thi đấu sự hưng phấn sẽ giảm bớt. Huấn luyện bóng đá cũng cần phải trước khổ sau sướng. Trong quá trình huấn luyện sẽ tạo động lực cho mọi người để khi ra sân các cầu thủ có thể tận tình mà bùng nổ. Cho nên khi đám cầu thủ đề nghị muốn đá thêm thì góp lắc đầu. Sau đó cùng các huấn luyện viên khác ra nhặt bóng. Khi mùa giải còn 2 tuần nữa là bắt đầu thì ban huấn luyện muốn đá giao hữu. Theo thứ tự là Birmingham, Oxford, Pitt, ba đội bóng này mùa giải năm ngoái đá ở giải hạng 2 cho nên góp muốn tìm những đội này để luyện binh. Để cho đám cầu thủ tích lũy được sự tự tin, buổi chiều ngày thứ bảy, khán đài của sân vận động The Den đã chật kín. Đại khái là sân vận động The Den quá nhỏ, chưa tới 20.000 chỗ ngồi. Khán giả trên sân chủ yếu là CDV của Millwall rồi. Hôm nay là lần đầu tiên góp dẫn dắt Millwall, đối thủ là Birmingham, góp cùng với ban huấn luyện viên đội Millwall đi ra thông đạo. Đi tới chỗ ngồi của đội chủ nhà, đội hình ra sân của Millwall hôm nay gồm có thủ môn, Kazi Keller, hậu vệ, Thuram, Stam, Southgate, Lucas Neal, tiền vệ, Snyder, Makelele, Netford, Pires, tiền đạo, Larsson, Trezeguet. Khiến người ngoài chú ý là danh sách ra sân thi đấu ngay từ đầu có Trezeguet mới 17 tuổi chứ không phải là Solskjaer 21 tuổi. Trong đội bóng có 6 tiền đạo, ít tuổi nhất là Trezeguet, lớn tuổi nhất là Larsson, kế tiếp là Solskjaer cùng Kevin Phillips. Ngày đầu tiên huấn luyện tại đội bóng, Solskjaer đã được các cầu thủ và ban huấn luyện thừa nhận. Thậm chí mọi người đều cho rằng Solskjaer rất có khả năng kế nhiệm Shearer. Một CF tự do nổi danh hiện tại, kỹ thuật của Solskjaer có chút giống với Larsson. Thi đấu ở Anh này góp cần một tiền đạo có thể áp sát được khung thành của đội bạn. Vốn góp hy vọng vào Van Nistelrooy nhưng lúc luyện tập Van Nistelrooy lại làm góp có cảm giác thất vọng. Rất nhiều cầu thủ đều cần một thời gian để thông suốt. Cũng giống như Van Nistelrooy và Luca Toni bây giờ. Cả hai bây giờ vẫn còn chưa thông suốt cho lắm. Mà Trezeguet mới 17 tuổi nhưng lại dũng mãnh, quyết liệt, khi huấn luyện còn thể hiện được khả năng ghi bàn. Điều này làm cho người ta thán phục không thôi. Góp ngồi nói chuyện phiếm với Jensen. Jensen đã ở Ajax nhiều năm. Hiện tại hắn vô cùng hy vọng vào tương lai của Millwall. Trò chuyện một lát. Góp bỗng đứng lên, hôm nay hắn phát hiện không khí trên khán đài có chút cổ quái. Ở trong trí nhớ của hắn, sân vận động The Den lúc nào cũng tràn ngập tiếng trống, tiếng reo hò. Sẽ có những bài hát, những câu chửi để đả kích đối thủ, nhưng hôm nay sân vận động lại vô cùng bình tĩnh. Hắn đứng lên nhìn quanh sân bóng một vòng, phát hiện fan hâm mộ đang lẳng lặng ngồi trên khán đài. Ngoài ra còn có những người mang khăn quàng cổ hay áo của đội bóng. Đa số mọi người vẫn là hưởng thụ bóng đá, chẳng qua là những fan này bị cảnh vật chung quanh cuốn hút lấy thôi. Mấy năm nay trong giới bóng đá của Anh có không ít hooligan. Ít nhất là ở giải nha cùng với giải hạng nhất đều có hiệu quả tốt. Millwall đã thay máu, nên những hooligan này bây giờ cũng chỉ còn lại mỗi đội CV The Bushwhackers mà thôi. Đại khái là khi góp đứng lên thì trên khán đài liền vang lên tiếng vỗ tay. Mà ở phía nam của sân vận động, thì vang lên ca khúc của Muir, No One Like Us We do mẹ John Teke, không ai yêu thích chúng ta không quan tâm. Góp nhìn chung quanh khán đài một vòng sau ngồi xuống lại. Hắn biết, đại bộ phận người mê bóng đều ủng hộ hắn nhưng cũng có một số người có thái độ xem chừng. Dù sao Góp cũng trực tiếp thay đổi đội hình ổn định của Muir trong mấy mùa giải gần đây. Rất nhanh cầu thủ từ bên trong đường hầm đi ra, đây chỉ là trận thi đấu giao hữu bình thường nên cũng không được phát sóng trên TV. MC của câu lạc bộ cầm lấy microphone thông báo đội hình xuất phát của hai đội. Mỗi khi hô lên tên của cầu thủ nào thì trên khán đài sẽ vang lên tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Những CDV này không quan tâm đám cầu thủ này bao nhiêu tuổi. Trước kia ở đâu? Bọn họ chỉ biết bây giờ những cầu thủ này mặc áo thi đấu của Muir. Thi đấu cho Muir, như vậy là đủ rồi. Bọn họ ủng hộ đến chết, theo lễ tiết Góp đi qua bắt tay huấn luyện viên của Birmingham. Sau đó rời đi, trận đấu sắp bắt đầu. Góp ngồi trên ban ghế huấn luyện lẳng lặng mà nhìn xem. Mà những huấn luyện viên khác lại tỏ ra lo lắng. Đội hình của Muir đa số là cầu thủ trẻ mà cầu thủ của Birmingham toàn là lão tướng. Vừa lên Birmingham liền chiếm hết ưu thế, từng đợt rồi từng đợt tấn công, gây áp lực rất lớn lên hệ thống của Muir. Đợt tấn công của Birmingham kết thúc, Muir cũng không phản công được, liên tục xảy ra sai lầm, ngay cả Snyder cùng Pires hai người có kỹ thuật tốt nhất trong đội bóng cũng chuyển bóng hỏng. Thế trận trên sân bị động, Jensen hỏi nhỏ Góp, có cần nhắc nhở bọn họ không? Bọn họ quá khẩn trương rồi. Góp mắt cũng không chớp, thản nhiên nói, bọn họ chưa bắt nhịp với trận đấu. Cậu xem, mới đá được 15 mà Snyder đã thở dốc rồi kia. Không sao đâu, cứ để bọn họ tìm cảm giác bóng đã. Chỉ là thi đấu giao hữu, tuyến hậu vệ của chúng ta rất ổn định. Điểm này là nằm ngoài ý muốn của tôi. Có thể không bị ghi bàn, chính là một chuyện tốt rồi. Sam thêm Southgate tuy rằng có chút sai lầm nhưng mà nhờ có Thuram mà hệ thống phòng ngự của Muir vẫn ổn định. Hơn nữa bên trên có thêm Makelele và Nedved, Góp cũng không có lý do gì để gấp gáp cả. Thi đấu giao hữu chỉ là để bọn họ có cảm giác bóng mà thôi. Để bắt nhịp được với tiết tấu của đội bóng. Để những pha phối hợp được nhuần nhuyễn hơn, việc cần làm nhất của Góp chính là hệ thống phòng ngự. Chỉ cần hệ thống phòng ngự không xảy ra sai lầm gì thì hắn cũng không cần đi đến gây áp lực cho cầu thủ. Nếu không sẽ khiến cho Southgate, Thuram, Nedved, hay những cầu thủ khác nghĩ rằng huấn luyện viên đang bất mãn với họ. Cách chương.